Phần 8.4. Mộ Nhất Phàm cùng Cao Phi 5 người nghi hoặc nhìn hướng bọn họ đi tới Tráng Hán. Tráng Hán gõ gõ cửa sổ xe của bọn họ, chờ Trần Hạo thả xuống cửa sổ sau, cả giận nói: các ngươi quỷ quỷ túy túy đi theo chúng ta đoàn xe phía sau muốn làm gì? Cũng không phải là muốn phải thừa dịp cơ đánh lén chúng ta dị năng giả, đào bọn họ tinh hạch đi. Bây giờ là thời kỳ không bình thường, tất cả mọi người phi thường mẫn cảm, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay, tất cả mọi người vô cùng gấp gáp. Trần Hạo ninh bắt lông mày, chúng ta chỉ là tiện đường theo ở phía sau mà thôi, không có ý đồ của hắn. Tráng Hán một mặt không tin, các ngươi đừng tiếp tục cùng chúng ta, không phải, chúng ta liền không khách khí. Cao Phi bọn họ đều không có xuyên quân phục, không phải, Tráng Hán cũng không dám lớn lối như vậy. Chu Toàn giải thích, vì cửa thành đông liền con đường này, chúng ta đi tự chúng ta, thế nào lại là cùng các ngươi? Ta không quan tâm các ngươi muốn đi đâu, các ngươi hiện tại nếu không liền lui về, nếu không liền lưu tại chỗ cũ chờ chúng ta đi xa lại đi. Tráng Hán ỷ vào chính mình người đông thế mạnh, không chút nào sợ phiền phức bọn họ 6 người. Đặng Hiểu Nghị đáy mắt chợt lóe tức giận, ngươi! Khổng Tử Húc đè lại Đặng Hiểu Nghị đối Tráng Hán nói rằng, mấy người chúng ta đều không có dị năng, các ngươi đoàn xe không cần phải lo lắng chúng ta hội đối phó các ngươi dị năng giả hoặc là đào dị năng giả tinh hạch. Tráng Hán vừa nghe, sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra kỳ làm, nguyên lai đều là người bình thường, chẳng trách hội cùng chúng ta đoàn xe phía sau đi, là sợ bị ven đường biến dị thực vật đánh tới đi. Tự nhiên như thế sợ chết, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về thành bên trong đãi, nói không chắc ở trong thành ăn xin so với bên ngoài hoàn sống lâu một chút. Cao Phi, Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc trong mắt nhất thời dâng lên lửa giận trừng Tráng Hán. Nghĩ hắn nhóm đường đường một tên quân nhân, cư nhiên ở trong mắt người khác thành một tên cần thiết ăn xin mới có thể còn sống ăn mày. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy trong mắt bọn họ không cam lòng, so với lúc trước mất đi 17 tốt hơn rất nhiều, liền lên tiếng nói, Trần Hạo, ngươi đem xe mở ra bọn họ đoàn xe trước mặt của. Tráng Hán cười lạnh, muốn chết liền đi đi, không có ta nhóm mở đường, xem các ngươi có thể đi bao xa. Trần Hạo lạnh lùng trừng mắt Tráng Hán, nổ máy xe từ đoàn xe của bọn họ bên người lái qua thời điểm, nhìn thấy trên xe các dị năng giả đều lạnh lùng cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Cao Phi đột nhiên cảm giác thấy những người này rất đáng thương, bọn họ ngoại trừ cảm thấy được chính mình so với người bình thường cao nhân nhất đẳng ở ngoài, cũng cơ hồ mất đi giữa người và người tín nhiệm. Như vậy, những người này tâm lý còn sót lại cái gì? Mộ Nhất Phàm quay đầu, xuyên thấu qua pha lê nhìn phía sau đoàn xe, giơ tay lên tưởng phải làm những gì, mà cuối cùng vẫn là để tay xuống, tựa đầu xoay hồi phía trước. Hắn vốn là muốn dùng hệ băng, dị năng ngăn chặn mặt sau đoàn xe đường đi đến giáo huấn một chút bọn họ một chút, miễn cho những người kia quá mức tự cho là. Nhưng là, nếu là hắn thật sự làm như vậy rồi, trái lại nhượng Cao Phi bọn họ càng cảm thấy được chính mình rất vô dụng, bọn họ tâm tình cũng chấp nhận so với lúc trước còn bết bát hơn. Tiên sư nó, thứ đồ gì, ta cũng không tin chính mình có tay có chân hội không tìm được vật tư. Đặng Hiểu Nghị cả giận nói. Khổng Tử Húc nói theo, chính là, mấy ngày nay chúng ta muốn tìm một xe tải lớn vật tư trở lại, nhìn bọn họ còn dám hay không coi khinh chúng ta. Mấy người khác dồn dập gật đầu đồng ý. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy bọn họ khôi phục ra khỏi thành lúc trước trạng thái, câu môi cười cười, có lúc người thường thường sẽ ở người khác cười nhạo, xem thường bên trong mà thu được thành công. Tiếp đó, Mộ Nhất Phàm cũng không có sử dụng kỳ quái có thể đỡ ven đường biến dị thực vật công kích, nhượng Trần Hạo bọn họ nhiều thích ứng khắp nơi đều có biến dị động thực vật hoàn cảnh. Trần Hạo kỹ thuật lái xe coi như không tệ, tại gặp phải biến dị thực vật công kích thời điểm, đều có thể hiểm hiểm tránh né cành cây quật. Cùng lúc đó, bọn họ còn phát hiện muốn là hướng biến dị thực vật nổ súng, biến dị thực vật giống như là sợ hết hồn. Sau đó, công lại đây cành sẽ đột nhiên quyển rút lại một chút, hoặc là phát động dị năng công kích thời điểm, động tác hội một bên chậm chế đần độn một chút. Trần Hạo liền giận vào lúc này, tăng nhanh xe tốc độ rời đi. May mắn là, bởi vì mọi người đều biết dị năng giả hấp thu tinh hạch có thể nâng lên đẳng cấp dị năng, cho nên, công hai bên đường phần lớn biến dị thực vật đã bị người ngoại trừ. Sau 2 giờ, Bọn họ thuận lợi đi đến Ly Vi Thành có 80 km xa Thúy Dực Dở thôn phụ cận. Trần Hạo nói, trời sắp tối rồi, chúng ta trước đến phía trước Thúy Dực Dở thôn ở một đêm. Bây giờ cách Thúy Dực Dở thôn có còn xa lắm không? Cao Phi hỏi. Đại khái còn có 15 km. Mộ Nhất Phàm như là cảm ứng được cái gì, phút chốc nhéo lông mày lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe đại khái liền hành xử lượng km, quanh thân càng ngày càng yên tĩnh, công kích người thực vật cũng càng ngày càng ít. Trần Hạo vừa nãy thoáng thở phào nhẹ nhõm, lập tức liền nâng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước nói rằng, các ngươi xem phía trước mấy người có phải là có chút quái lạ. Khổng Tử Húc bọn họ dồn dập nhìn ra ngoài cửa sổ, phía trước đường một bên đại trên cây khô ngồi 7-8 người, mặc trên người cùng kiểu đồ thể thao, hai mắt âm trầm lẳng lặng nhìn bọn hắn chằm chằm xe hướng bọn họ bên này lái tới. Trong đó một, hai người trong mắt lộ ra khát máu ánh mắt, tại nhìn thấy Mộ Nhất Phàm xe lại đây, chậm rãi đứng lên, tựa hồ muốn ra tay công kích. Nhưng là, không biết xảy ra chuyện gì đi, đứng lên hai người vi nheo mắt lại con ngươi, lẫn nhau đối liếc mắt nhìn, liền từ từ mà ngồi trở lại vị trí ban đầu thượng, mặc cho xe từ trước mặt bọn họ chạy qua. Liền tại xe từ trước mặt bọn họ đi ngang qua trong nháy mắt, Mộ Nhất Phàm nhìn 7-8 người bên trong có một cái một người trong đó, ánh mắt hơi run run, tưởng muốn lên tiếng, lại nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng ngậm miệng lại. Cao Phi thu hồi ánh mắt nói rằng, mấy người kia thoạt nhìn xác thực rất quái lạ, hơn nữa, tựa hồ rất khó dây vào bộ dáng. Bọn họ là tang thi. Mộ Nhất Phàm lên tiếng nói, trong đó có một cái là cao cấp tang thi, cái khác đều là trung cấp tang thi, bọn họ năng lực có thể so với tam cấp 4 dị năng giả. Trong xe năm cái khác người dồn dập lộ ra kinh ngạc. Bọn họ đã có thời gian rất lâu chưa từng sinh ra Bi Thành, vừa ra Bi Thành dĩ nhiên liền gặp cao cấp tang thi. Chu Toàn một mặt kỳ quái, nếu là cao cấp tang thi, làm sao không công kích chúng ta? Đặng Hiểu Nghị tức giận lườm hắn một cái, may là không có công kích chúng ta, không phải chúng ta phải chết chắc. Mộ Nhất Phàm tự là không thể nói điều này là bởi vì hắn ở trên xe nguyên nhân, đối phương mới không dám lộn xộn, không thể làm gì khác hơn là giải thích. Ta đoán bọn họ hẳn là tưởng công kích chúng ta, thế nhưng bởi vì cảm giác được chúng ta mặt sau còn có một cái đoàn xe mới không hề động thủ, ta nếu là không có đoán sai, bọn họ đón lấy đem muốn đối phó chính là đoàn xe đám người kia. Trong xe nhất thời trầm mặc, đều cho rằng cái kia đoàn xe người chết chắc rồi. Tuy rằng cái kia đoàn xe bên trong có 5-60 cái dị năng giả, thế nhưng đẳng cấp thấp, muốn ứng phó bên trong cao cấp tang thi, căn bản là chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, đại gia tâm lý vừa bất đắc dĩ liền thất lạc liền khổ sở. Bọn họ đều không có dị năng, coi như tưởng muốn cứu người cũng không thể ra sức. Mộ Nhất Phàm xem mắt sau xe, rơi vào trầm tư. Liền tại bọn họ xe đi xa sau, lúc trước nghĩ muốn công kích xe một cái trong đó tang thi mở miệng nói rằng, trong chiếc xe kia thật giống có cái cao cấp tang thi. Ừ, ta cũng cảm thấy, không phải, ta đã sớm xông lên đưa bọn họ trộm tới khi chúng ta bữa tối. Một người khác trước từng đứng dậy tang thi nói rằng, sau đó, quay đầu hướng ngồi ở trong góc nam tử hỏi, Gia Minh, ngươi có thể phát giác ngồi ở trong xe tang thi đẳng cấp sao? Trịnh Gia Minh vọng mắt đi xa xe, nhạt tiếng nói, cao hơn ta cấp. Cái khác tang thi không lên tiếng nữa, lẳng lặng chờ đợi nhóm người đến. Không lâu, giết chóc nổi lên. Đã đi ra 1 km ở ngoài Mộ Nhất Phàm 6 người, xa xa mà nghe đến xa xa truyền đến ầm ầm oanh tạc thanh, tình cảnh tựa hồ đỉnh kịch liệt. Đánh nhau, Đặng Hiểu Nghị lẩm bẩm nói. Mấy người khác đối liếc mắt nhìn, không nói. Mộ Nhất Phàm hạ lệnh, đêm nay an vị tại Thúy Dực Dở trong thôn. Trần Hạo mặt lộ nghi ngờ, nhưng là, nơi này cách Thúy Dực Dở thôn không xa, đám kia tang thi rất có thể ở buổi tối đi đến Thúy Dực Dở thôn. Mộ Nhất Phàm nói, hiện ở nơi nào đều có tang thi, buổi tối gấp rút lên đường cũng giống vậy nguy hiểm, còn không bằng đến trong thôn tìm một chỗ giấu kỹ, an ổn mà trải qua một đêm. Những người khác đã không còn ý kiến, chờ đi đến Thúy Dực Dở thôn đã là buổi tối, bọn họ lập tức ở trong thôn tìm cái hầm đem chính mình giấu kỹ. Mộ Nhất Phàm tại ăn qua lương khô sau, liền đứng dậy nói rằng, ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, ước chừng phải 1-2 giờ trở về. Cao Phi nói, ngươi cẩn trọng một chút. Đại gia nhìn theo Mộ Nhất Phàm rời đi, chờ nghe đến xe khởi động sau, Đặng Hiểu Nghị mới lên tiếng nói, ngươi nói hắn có thể hay không bỏ lại chúng ta rời đi. Cao Phi lắc đầu một cái, hẳn là sẽ không. Vậy hắn muốn đi đâu? Bên ngoài đen, có chuyện gì cần phải đi ra ngoài một chuyến? Ta nghĩ hắn hẳn là đi đánh tinh hạch nâng lên dị năng đi. Những người khác một mặt ước ao, thật hy vọng chính mình cũng khác thường có thể. Mộ Nhất Phàm rời đi Thúy Dực Dở Thôn, đi tới trước khi tới đường cái, lúc trước gặp phải tang thi địa phương, thấy được rất nhiều dị năng giả thi thể, cùng với đường cái bên rừng hơn 10 chiếc xe. Những xe kia tự chính là ngày hôm nay bọn họ cùng đoàn xe, trong đó hai chiếc xe tự đèn sáng, bên trong ngồi chính là ngày hôm nay gặp được đám kia tang thi. Mộ Nhất Phàm chậm rãi lái xe từ trước mặt bọn họ đi qua, sau đó, ly đoàn xe cách đó không xa, hắn đem trước chuẩn bị xong đồ vật quăng ra ngoài xe, tiếp tục tái lái xe rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ngồi ở trong xe tang thi tại xem Mộ Nhất Phàm xe lái qua thời điểm, đều cảnh giác nhìn ngoài xe, xác định đối phương không phải đến tìm bọn họ để gây sự, lúc này mới tiếp tục đánh bài. Tại Mộ Nhất Phàm xe rời đi sau một khoảng thời gian, Trịnh Gia Minh tìm một cái cớ đến bên ngoài xe tùng tùng gân cốt. Sau đó một đường đi hướng đuôi xe. Tại đoàn xe ngoài trăm thước địa phương, hắn nhặt được một cái bị quyển thành giấy ống hình dáng vở, lật qua lật lại, nhìn thấy vở bên trong trong đó một tờ viết có một chồng chữ, mà một đống chữ trung gian có một cái to lớn mộc chữ. Trịnh Gia Minh nhướng nhướng mày, đem vở nhét vào quần quay người trở lại trên xe mặt sau chỗ ngồi, dựa vào đèn chỉ nhìn vở nội dung bên trong. Sau khi xem xong, khóe miệng không khỏi cong lên một vệt nụ cười, liền tin tưởng ta như vậy. Bên cạnh chính đang đánh bài tang thi nghe đến hắn lúc nói chuyện, nghi hoặc quay đầu, ngươi nói cái gì? Không có gì. Trịnh Gia Minh đem vở duỗi ra ngoài cửa sổ, trên dưới xoay chuyển gian, trong tay vở trong nháy mắt biến thành một đống bột phấn. Hắn xem mắt trên tay đồng hồ đeo tay, cùng người trong xe nói rằng, ta nghỉ ngơi hội, không có chuyện gì không nên gọi ta. Mộ Nhất Phàm ở bên ngoài vòng một vòng, đem bỏ vào ven đường khí trong xe thùng xăng dầu đều thua đến xe mình bên trong, sau đó liền lái xe về tới Thúy Hoa thôn. Cao Phi năm người nhìn thấy Mộ Nhất Phàm trở về, này mới an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Chờ đã đến giờ 4 giờ sáng sớm bán, Mộ Nhất Phàm đánh thức Cao Phi, nhượng Cao Phi cùng hắn đi ra bên ngoài kiểm tra trong thôn có hay không bọn họ hoàn dùng được vật tư. Nhất Phàm, nơi này cách Bi Thành khoảng cách gần, cho dù có vật tư cũng sớm đã bị người tịch thu. Cao Phi ngoài miệng nói, nhưng vẫn là cùng Mộ Nhất Phàm ly khai hầm. Tùy ý đi một chút, thuận tiện điều tra xem bốn phía một cái có không có nguy hiểm. Ngược lại hiện tại trời còn chưa có sáng choang, ngươi coi như đi ra rèn luyện hảo. Tự nhiên Mộ Nhất Phàm nói như vậy, Cao Phi cũng không tiện nói gì. Cùng Mộ Nhất Phàm tại không người trong thôn lung tung không có mục đích soát nhìn mỗi gian phòng phòng. Liền tại bọn họ kiểm tra đến thứ 8 gian phòng phòng thời điểm, dĩ nhiên tìm được một đống lớn hạt thóc, từ con số đến xem, ít nhất liền vài nghìn cân nhiều như vậy. Cao Phi mừng rỡ đi vào trong phòng, Nhất Phàm, ngươi xem, dĩ nhiên là hạt thóc, hơn nữa, cư nhiên có nhiều như vậy, bất quá, thực sự là kỳ quái, lớn như vậy trồng hạt thóc. Làm sao sẽ không có ai phát hiện nghe? Chẳng lẽ là bởi vì không có đi xác, cho nên mới không có mang đi sao? Hắn cấp tốc đi lên trước, nắm lên một cái hạt thóc ở trên tay ném quang, quay người nói rằng, Nhất Phàm, chúng ta đi gọi Trần Hạo bọn họ chạy tới, đem hạt thóc bọc lại giấu ở hầm bên trong, chờ chúng ta tìm tới cái khác vật tư, sẽ đem hạt thóc mang đi thế nào? Xong, cửa nơi nào còn có Mộ Nhất Phàm cái bóng? Cao Phi nụ cười dừng một chút, nghi hoặc hướng phía cửa kêu lên, Nhất Phàm. Không nghe thấy có người đáp lại, hắn cầm trong tay hạt thóc trả về, đi ra cửa ở ngoài, Nhất Phàm, ngươi ở đâu? Trong đại viện, vẫn cứ không có ai đáp lại hắn. Hắn không thể làm gì khác hơn là đi ra cửa lớn, hướng hai bên trái phải ngõ hẻm nhìn ngó. Tại ngõ hẻm bên trái khẩu nơi, Mộ Nhất Phàm đang cùng ngày hôm qua thấy hai tên tang thi đang đánh nhau. Cao Phi cả kinh, này đó tang thi là đến đây lúc nào, hắn tại sao không có nhận ra được? Hắn vội vã rút ra thương, hướng kia hai con tang thi nổ hai phát súng, đánh về phía Mộ Nhất Phàm. Tang thi thật nhanh né tránh phóng tới đạn. Nhất Phàm, đi mau. Cao Phi lo lắng đến lạ lớn. Mộ Nhất Phàm không có chạy, mà là dùng hệ băng dị năng công hướng hai tên tang thi, cũng đối Cao Phi hô: Cao Phi, ngươi chớ xế vào ta, ngươi nhanh đi tìm Trần Hạo bọn họ rời đi Thúy Dực Dở thôn. Như vậy sao được? Cao Phi liền hướng hai tên tang thi nổ hai phát súng. Mộ Nhất Phàm sốt ruột hô to: Thương, súng của ngươi đánh không trúng bọn họ, ngươi mau dẫn Trần Hạo bọn họ đi, từ ta ngăn trở này hai cái tang thi. Cao Phi có liền khai mấy thương. Mộ Nhất Phàm cả giận nói: Ngươi đợi ở chỗ này chỉ làm liên lụy ta, có biết hay không? Liền tại lúc này, công kích Mộ Nhất Phàm hai tên tang thi đột nhiên sử dụng hệ lửa dị năng hướng Cao Phi đánh tới. Cao Phi vội vã xuyên hồi đại viện, tránh né dị hỏa công kích, nghĩ chính mình đợi ở chỗ này xác thực hội liên lụy Mộ Nhất Phàm. Một cái nhẫn tâm cắn răng, liền từ nơi này tòa phòng ốc cửa sau rời đi, chạy hướng bọn họ trước ngây ngô đất đai giếu phương hướng. Cách mặt đất giếu còn có cách xa 100 mét thời điểm, hắn nhìn thấy phía trước phòng ốc thượng đứng 10 người, trong đó 4 người chính là Trần Hạo, Đặng Hiểu Nghị, Chu Toàn, Khổng Tử Húc bọn họ, còn lại là ngày hôm qua thấy tang thi. Hắn tâm nhất thời nguội một đoạn dài. Cao Phi, ngươi đi mau. Trần Hạo cháy xém vội kêu lên. Khổng Tử Húc nhìn thấy Cao Phi, cũng hoảng loạn vội vàng kêu lên: Cao Phi, ngươi chớ xế vào ta, mau chóng rời đi nơi này, biệt làm cho bọn họ bắt được ngươi. Câm miệng. Trong đó một cái tang thi dùng sức phẫn nộ quạt Khổng Tử Húc một bạt tai. Khổng Tử Húc mặt lập tức bị quăng đến một bên khác. Tiên sư nó, ngươi lại dám đánh huynh đệ ta. Đặng Hiểu Nghị phẫn nộ đánh về phía đánh Khổng Tử Húc tang thi. Ngăn chặn Đặng Hiểu Nghị tang thi hừ lạnh một tiếng, một cái sử lực liền đem Đặng Hiểu Nghị cánh tay đem hái xuống. Đặng Hiểu Nghị kêu thảm một tiếng, cả người đau đến quỳ đến trên đất. Hiểu Nghị, Cao Phi cùng Trần Hạo bọn họ hoảng sợ mở to hai mắt, cháy xém vội kêu lên. Lấy xuống Đặng Hiểu Nghị cánh tay tang thi đem ngón tay phóng tới mũi dưới đáy ngửi một cái. Tái duỗi đầu lưỡi liếm liếm, mùi vị thật không tệ. Đón lấy, nó há mồm hướng hái xuống cánh tay đại cắn một cái, tại trong miệng nhai nhai, liền chuân đến trong bụng, ăn ngon thật, các ngươi cũng nếm thử. Nó đưa cánh tay đưa cho cái khác tang thi, sau đó, trêu tức nhìn hai mắt bạo hồng Cao Phi nói rằng, là ngươi chính mình lại đây, vẫn là muốn ta bức ngươi tới. Cao Phi, ngươi đừng tới đây. Chu Toàn giống to, ngươi đi nhanh lên. Cao Phi phảng phất không nghe thấy Chu Toàn nói, hướng tang thi gào thét, con mẹ nó ngươi vội vàng đem bọn họ thả, không phải. Hắn cấp tốc giơ súng lên, hung ác nhắm ngay tên kia tang thi. Tang thi kéo Đặng Hiểu Nghị che ở trước người mình, vậy ngươi nổ súng a, ngươi nổ súng thử một chút xem a. Suýt chút nữa đau ngất đi Đặng Hiểu Nghị nỗ lực mở mắt ra, nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt, ách thanh hô, Cao Phi, đi mau, bất kể chúng ta. Cao Phi nhìn bị bắt 4 tên huynh đệ, lắc lắc đầu, không thể. Hắn làm sao có thể đi, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn huynh đệ của chính mình chết đi. Coi như hắn có thể thuận lợi rời đi nơi này, hắn lương tâm cũng không qua được. Huống hồ hắn là đi không xong, bởi vì hắn không phải đối thủ của đối phương. Vào giờ phút này, hắn đặc biệt khí chính mình, tại sao không có dị năng, nếu là có dị năng, nói không chắc liền đem những người khác cứu được. Đặng Hiểu Nghị thấy hắn lắc đầu, lập tức dùng hết chút sức lực cuối cùng quát, nếu ngươi không đi, chúng ta liền huynh đệ cũng không được làm, cho dù có đời sau, ta cũng sẽ không cùng ngươi làm huynh đệ. Đúng, Chu Toàn cũng nói, ngươi không đi, chúng ta sau đó không bao giờ là huynh đệ, ta nói được là làm được. Đẻ lên Chu Toàn tang thi xì cười một tiếng, giơ tay lên, dùng đen thui móng tay tại Chu Toàn trên mặt vạch một cái. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm đời sau còn có thể làm huynh đệ sao? Chu Toàn mặt lập tức bị vẽ ra một cái vết thương, đỏ tươi huyết rất nhanh liền biến thành màu đen. Chu Toàn, ngươi không sao chứ? Ta, Chu Toàn sờ sờ bị thương hai má, khi thấy máu của mình biến thành màu đen, phút chốc trợn to trong mắt tử, huyết, huyết biến thành đen. Hoa thương tổn Chu Toàn hai má tang thi kia làm nói, máu của ngươi nếu là không biến thành đen, làm sao có thể thành vi người của chúng ta, biến thành huynh đệ chúng ta đâu. Ngươi, Chu Toàn đột nhiên cảm thấy rất lạnh, thật nhanh vòng lấy thân thể, co lại thành một đoàn thẳng run, lạnh quá, lạnh quá. Chu Toàn, ngươi chịu đựng. Khổng Tử Húc hô to một tiếng, muốn xông tới, lại bị sau lưng Tang Thi dùng một hệ dị năng cấp khổn trụ liễu. Cao Phi nhìn thấy Chu Toàn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, tựa hồ liền muốn biến thành Tang Thi bộ dáng. Hắn bi giận cầm súng giống to bắn phá, các ngươi đám này con rùa khốn kiếp, ta muốn giết các ngươi. Ầm, ầm, ầm, tiếng súng thanh như là thả bánh pháo giống nhau, liên tục vang lên. Tang Thi nhóm lập tức dùng các loại kỳ quái có thể đỡ Cao Phi đạn, một tên trong đó Tang Thi bỗng nhiên xuất hiện ở Cao Phi phía sau, nhấc chân dùng sức đá hướng Cao Phi đầu gối phía sau. Cao Phi một cái trọng tâm bất ổn, đột nhiên quỳ trên mặt đất, đồng thời, súng trên tay bị Tang Thi dùng dị năng xóa sạch. Tang Thi một cước đạp lên Cao Phi chống đỡ trên đất tay, châm chọc nói, chỉ ngươi như thế một cái không có dị năng phế vật, còn muốn dùng thương bắn chúng chúng ta. Khả năng sao? Ngay sau đó, nó nắm lấy Cao Phi đầu, nhượng Cao Phi hướng trên nóc nhà xem, ngươi liền cẩn thận cấp ta nhìn, đồng bạn của ngươi là thế nào từng miếng bị chúng ta nuốt vào trong bụng. Hai tên Tang Thi đi tới không biết sống hay chết Đặng Hiểu Nghị trước mặt, đem hắn còn lại tam chi hái xuống, phân cho cái khác đồng bạn. Sau đó, hai người lại đem Đặng Hiểu Nghị bụng đào ra, đem bên trong nội tạng móc ra, ném tới Cao Phi trước mặt. Trần Hạo cùng Khổng Tử Húc nhìn chỉ còn dư lại một quả đầu Đặng Hiểu Nghị, kinh nộ giống to, không, Hiểu Nghị, Hiểu Nghị. Cao Phi trơ mắt nhìn mình huynh đệ, từng miếng bị Tang Thi nuốt đến trong bụng. Nhất thời, mất âm thanh, đạp lên Cao Phi Tang Thi cao giọng cuồng tiếu, ha ha, như thế nào, nhìn thấy huynh đệ mình chết ở trước mặt chính mình, đã nghiền đi, có muốn hay không tái nhìn một lần. Cao Phi lấy lại tinh thần, phẫn nộ xoay người, đánh về phía sau lưng Tang Thi, lão tử, muốn liều mạng với ngươi. Tang Thi nhẹ né tránh sự công kích của hắn, khinh bỉ nhìn hắn, chỉ bằng ngươi tên rác rưởi này cũng muốn thương tổn ta. Nó một cái phong hệ dị năng quăng tới, đem Cao Phi phiến ra mấy mét ở ngoài, nói rằng, đại gia vẫn không có ăn no đi, nếu là không có ăn no cứ tiếp tục. Trên nóc nhà Tang Thi dương cái miệng lớn như chậu máu, đi hướng Khổng Tử Húc. Chờ đã, tên kia Tang Thi lại nói, bọn họ tên kia đồng bạn thật giống muốn biến thành Tang Thi, cũng đừng làm cho hắn bị đói, sau đó hắn có thể là chúng ta đồng bạn. Trần Hạo cùng Khổng Tử Húc nhanh chóng nhìn về phía quyển rút lại trên đất Chu Toàn, chậm rãi đến bò dậy, trong miệng không rõ phát ra, gào gào, tiếng kêu. Trong mắt hắn một mảnh dại ra, như là không có ý thức giống nhau, nhìn trái nhìn phải. Ánh mắt cuối cùng dừng ở Khổng Tử Húc trên người, há miệng, đói bụng. Ngay sau đó, bỗng nhiên hướng Khổng Tử Húc nhào tới. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.